Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2663, chương 2642, Quỷ Khiêu Châm 1. Converter Lucario, chúng ta trực tiếp đi cổ mộ đi, nhìn một chút phía dưới kia đến cùng có quỷ gì đồ vật. Tứ Bảo nóng lòng muốn thử, thân là một cái trước trộm mộ. Hắn đối cổ mộ có một loại cuồng nhiệt mê. Diệp Thiếu Dương đám người thương lượng một chút, cũng hiểu được làm được. Thế là tìm lão thu dẫn đường, từ quán trọ đi ra. Diệp Thiếu Dương đi tuốt ở đằng trước, lập tức bị mấy người vây quanh. Ngẩng đầu nhìn lên là cái kia Dương Vũ, mang theo mấy cái thiếu niên, còn có hai cái muội tử, đều tại dùng si hán một dạng biểu tình đang nhìn mình. Thiếu Dương đại đại, có thể hay không ký tên chụp ảnh chung a? Cái này, Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ loại đãi ngộ này. Từ mệnh sau đó, bọn hắn lại đi tìm Ngô Gia Vĩ cùng Tứ Bảo. Xong việc một cái muội tử lôi kéo Diệp Thiếu Dương cánh tay, hết sức kích động nói: "Thiếu Dương đại đại, ta là đại biểu chúng ta môn phái, còn có ba cái các huynh đệ phái bọn tỉ muội đến. Có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao?" Diệp Thiếu Dương nhất thời kích động không biết nói cái gì cho phải. Mờ mịt gật đầu, nội tâm cũng là tràn ngập nho nhỏ chờ mong. "Cái kia, xin hỏi Đạo Phong đại đại hiện ở đâu?" Nghe, Diệp Thiếu Dương sững sờ một chút. "Không phải phỏng vấn ta sao?" "Đúng a. Bởi vì ngài và Đạo Phong đại đại là sư huynh đệ a. Về hắn hành tung, chỉ có ngài rõ ràng nhất, ngài là không biết, chúng ta đều là Đạo Phong đại đại fan." "Không không, không riêng gì chúng ta. Phàm là ta biết nữ pháp sư, đều là hắn fan a." "Hắc gì ha?" Tiểu Mã tại bên cạnh phát sinh tạ đồng dạng tiếng cười. Tứ Bảo mấy người cũng theo cười trộm. Xem Diệp Thiếu Dương gương mặt đã đen, miễn cưỡng hồi đáp sau đó, muội tử lại nói nhiều cái về Đạo Phong vấn đề. Diệp Thiếu Dương thật phiền, "Ta không có biết hay không? Các ngươi đi Phong Chi Cốc hỏi hắn chính mình đi, đừng hỏi ta." Diệp Thiếu Dương muốn đi, kết quả lại bị muội tử kéo. Mười phần trịnh trọng nói, "Một vấn đề cuối cùng, cũng là tối trọng yếu một cái. Vấn đề này là về ngài." Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy một tia ấm áp, chính mình cũng không phải hoàn toàn không nhân khí a. Lập tức lộ ra mỉm cười mê người, gật đầu nói, "Hỏi đi." "Cái kia, nói ra ngài đừng nóng giận a, là về ngài sinh hoạt cá nhân. Trên phố nghe đồn, Đạo Phong đại đại bên người có mấy cái hồng nhan tri kỷ. Không phải hỏi ta sao?" Diệp Thiếu Dương nghe được Đạo Phong hai chữ, chân mày liền nhíu lại. "Đúng đúng, hãy nghe ta nói hết nha. Bọn hắn đều nói, Đạo Phong đại đại cự tuyệt mấy cái này hồng nhan nguyên nhân, chính là bởi vì ngươi. Hắn chân chính ưa thích là ngươi." Diệp Thiếu Dương toàn thân run lên, một búng máu kém chút phun ra ngoài. Muội tử vừa nhìn dạng này, lập tức hỏi tới, "Ta có thể cho rằng ngài không trả lời chính là cam chịu sao? Đây là người nào tìm đến người? Có người quản không ai quản, không ai quản ta có thể động thủ." Diệp Thiếu Dương kêu, Tứ Bảo mấy cái xem náo nhiệt đều cười như điên. Lão Thu khẩn trương bắt chuyện Dương Vũ bọn hắn một chỗ. "Bà cô em này lôi đi, muội tử kia bị đánh trên không trung, còn không hết hy vọng." Hướng Diệp Thiếu Dương cách không hô, "Thiếu Dương đại đại, ngài không cần tức giận như vậy. Thật, chúng ta đều có thể lý giải, cùng giới mới là thật yêu. Ngài không cần tự ti, phải dũng cảm mặt đất đối." Diệp Thiếu Dương mắt tối sầm lại, té xỉu xuống đất, ô tô một đường sóc này, lái đến ngoại ô, bốn phía cỏ hoang mấy ngày liền, chỉ có một mảnh cao lầu phế tích. Đứng vững trong cỏ dại ở giữa là một ít mới vừa bày đủ hình thức ban đầu nhà lầu. Cửa sổ không có cái gì, tường ngoài cục gạch cũng không dán, nhìn qua mười phần cũ nát. Lão Thu giới thiệu, mấy nóc nhà lầu này chính là trước đây hắn nhị cữu mở rộng tiểu khu, bởi vì ra cái kia việc chuyện, công trình cũng ngừng, cho tới bây giờ không ai tiếp bàn, ở nơi này bỏ hoang. Lão Quách vỗ bả vai hắn, nói rằng, người nhị cữu thực sự là uổng công, người suy nghĩ một chút, lúc đó nếu là hắn không đánh cổ mộ kia chủ ý, chuyên tâm làm tốt công trình này, vượt qua mấy năm nay phòng địa sản càng ngày càng nóng, nói không chừng đã sớm phát đại tài. Lão Thu cảm khái thở dài, ai nói không phải sao, chính tà chi niệm, vốn chính là một ý niệm a. Ô tô chạy đến những cái kia phế tích trước mặt, một đoàn người xuống xe, Lão Thu tại phía trước dẫn đường, xuyên qua một lùm bụi rậm rối tung cỏ dài, hướng đi một mảnh đất trũng, một bên giải thích, nơi này chính là trước đây cái kia hồ nước. Diệp Thiếu Dương phóng tầm mắt nhìn tới, cái này một mảnh đất trũng có chừng mấy cái bãi bóng cao thấp, chiều sâu cũng có mấy chục mét, tưởng tượng thấy trước đây nơi này là một mảnh hồ nước, phạm vi vẫn đủ lớn, chính là chỗ này, các tiên trưởng đi theo ta. Lão Thu đi mau mấy bước, vượt qua một tòa cao mười mấy mét gò đất, đẩy ra cỏ dài, một cái nhà phòng ốc xuất hiện ở loạn thảo bên trong. Đây là một gian xi măng nhà cửa, bốn phía không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa sắt, chu vi lấy hàng rào sắt, trên tường soát lấy, có điện nguy hiểm, bốn chữ. Nhìn qua thật đúng là như là một cái thay đổi điện chỗ các loại địa phương. Chí ít sẽ cho người cảm giác là một bỏ hoang thay đổi điện chỗ. Cho dù có người chứng kiến cũng sẽ không nhiều muốn. Diệp Thiếu Dương dẫn đầu vượt qua lan can, thử đẩy cửa, trên cửa có khóa chìm, khóa gắt gao, đẩy lên tới không nhúc nhích tí nào. Thả lấy ta tới, Lão Quách dậy trễ tay áo, thỏa thuê mãn nguyện đi qua. Bà Diệp Thiếu Dương chạy tới một bên, trước tiến đến ổ khóa trước mặt kiểm tra. Giải quyết được sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Xong, đây là 10 năm trước khóa. Khóa tâm kỹ thuật sớm đã bị phá giải. Dạng này khóa tới đánh cũng không có vấn đề gì. Lão Quách nói, bà ba lô cởi ra để dưới đất. Từ bên trong xuất ra thùng dụng cụ. Lấy ra một cây sợi đồng một vật. Cắm vào trong lỗ khóa. Mân mê đứng lên. Sau đó sẽ lui ra ngoài cải tạo hình dạng. Kết quả làm nửa ngày cửa cũng không mở. Môn này không thích hợp. Lão Quách ghé vào khe cửa nhìn lên nửa ngày, mắng, móa, môn này khóa hạn chết. Ta nói làm sao nửa ngày làm không động, vậy làm sao bây giờ? Lão Quách nghĩ một hồi, nói, chỉ có thể dùng cưa điện hoặc là đá mài mấu chốt các loại. Bất quá thật phiền toái, nơi đây không có địa phương tiếp điện thoại, dùng thuốc nổ đi. Ngươi không phải am hiểu cái này à? Tiểu mã rượt dây. Lão Quách lườm hắn một cái. Đây chính là cảnh sát dán lại. Dùng thuốc nổ. Ngươi muốn cho ta nửa đời sau ăn cơm tù à? Tiểu mã, ngươi trước vào bên trong đầu có cái gì lại nói. Coi chừng một chút. Diệp Thiếu Dương đối tiểu mã nói rằng. Đúng à, lão tử có thể xuyên tường. Dựa vào. Đã lâu không người đến ở giữa. Cái này đều quên. Tiểu mã nói xong, trực tiếp từ cửa sắt đi xuyên qua. Đang chờ hắn đi ra lộ trình bên trong, Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương bàn, đo đạc phụ cận nơi đây khu vực khí tức. Kết quả kim đồng hồ nhắm thẳng vào hướng trước mặt chỗ này xi măng nhà cửa. Thật mạnh âm khí. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, vừa muốn khám nghiệm, mặt đồng hồ đột nhiên kịch liệt lay động một chút. Sau đó kim đồng hồ vòng quanh mặt đồng hồ bay lộn đứng lên. Diệp Thiếu Dương nắm âm dương bàn thủ cũng run nhẹ nhẹ đứng lên. Ôi thần linh ơi! Lão Thu nhìn thấy một màn này. Thất thanh kêu. Hắn mặc dù bị hụt pháp lực, nhưng dù sao cũng là pháp sư. Chứng kiến loại tình huống này, lập tức minh bạch đây là chuyện gì. Dùng pháp thuật giới thuật ngữ mà nói. Cái này gọi là quỷ khiêu châm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,